cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 37, nam nhân không được chảy nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi và vô thức, bầu trời hoàn toàn tối đen, và chỉ có ánh hào quang cuối cùng ở phía tây cho thấy sự kết thúc của bữa tiệc trên bong tàu. Trông một mớ hỗn độn, đầu bếp Ly Tạp xuất hiện trên bong tàu với vẻ mặt nhăn nhó, với sự giúp đỡ của một số thành viên còn tỉnh táo, sắp xếp lại bàn ghế trên bong tàu trống rỗng, những tên cướp biển say xỉn tụ tập lại với nhau và reo hò uống phần rượu còn lại trong khi chờ chỉ thị tiếp theo của thuyền trưởng. Cuối cùng, sau khi biết rằng có một cuộc tranh cãi và một nắm đấm đánh vào mặt, Chiết Phổ Tháp Đa cười và lấy một ly rượu nhảy lên đầu thuyền. Sau khi nhìn vào khuôn mặt của mọi người ở phía dưới, ông ta hét lên. Những người anh em, dạ thuyền trưởng, bao gồm cả Hạ Nặc và Sơn Trì cùng tất cả các thành viên đều cười và hét lên ngay lúc đó. Đáp lại, chỉ có Chiết Phổ vấp ngã và đứng dậy với khuôn mặt sưng phồng. Ông ta ngước lên khó chịu. Thật đúng là uy phong à, ông già, nếu không nhắc đến giai đoạn mà bạn đã từng đi tiểu khi còn bé. Này, đừng tưởng là ta không nghe thấy nhé ông già. Tháp Đa nheo mắt nhìn Chiết Phổ và nhíu mày. Còn ông thì sao, lúc nhỏ toàn bị ngươi bắt nạt, bị ngươi khi dễ, bây giờ thời thế thay đổi, ta đứng đây cho ngươi đánh, ngươi có thể làm gì ta nào, lão hỗn đản. Thôi đi, toàn ăn không nói có, ngươi giờ là một ác quỷ đầm lầy, thi thố cái gì chứ. Chiết Phổ nhếch mép tức giận chừng liếc mắt. Còn gì thì nói hết đi, vì đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, không có thời gian cho ngươi nói chuyện tào lao đâu. Này, tức giận à ông già Chiết Phổ, Ta Đô mỉm cười, không đùa giỡn nữa, quay mặt lại, ho một chút, nói. Này các anh em, không cần lão già này nói, mọi người cũng biết hôm nay là ngày gì. Ha ha ha ha ha, tất nhiên, từ lâu tôi đã mong chờ đến ngày hôm nay, đại úy Tháp Đa. Nhanh lên và hãy ra lệnh đi thuyền trưởng. Là cách thị trấn, những ngọn núi lộn ngược, nhắc đến những thứ này, Tháp Đa thuyền trưởng, là điều khẩn cấp a, đám người bên dưới, dù họ có tỉnh hay không, khi nghe câu nói này, họ lập tức phản ứng mạnh. Trong sự cổ vũ của mọi người, Tháp Đa hài lòng nở một nụ cười, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác như dùng hết sức ầm ĩ hét lên. Bích Kỳ, dạ thuyền trưởng, nhổ neo, răng buồm, hướng sang con đường hàng hải to lớn rồi xuất phát. Đã hiểu thưa thuyền trưởng. Trong đám người, vóc người mập mạp Bích Kỳ đột nhiên bỏ lý rượu xuống, theo sự chỉ đạo kéo neo lên, quay lại hướng đám đông cười nói. A hát la la la la la la, chúng tiểu nhân đã sẵn sàng xuất phát. Vâng, đội trưởng Bích Kỳ. Dầm, ngay lập tức kéo theo một làn sóng khổng lồ, mỏ neo của thuyền Tháp Đa khổng lồ bằng sắt đen dài hơn 10 mét được kéo lên từ đáy biển, cùng lúc đó cánh buồm cũng được giăng lên cao, những cánh buồm từ từ mở ra, dần dần căng tràn tiếng gió rít. Dầm, cùng lúc đó, có một cơn chấn động nhẹ ở phía bên phải của bong tàu. Dưới cái nhìn của mọi người, một chiếc thuyền dài 5 hoặc 6 mét được thả xuống biển, và một chiếc thang dây được thả xuống lan can, một chiếc thuyền nhỏ được thả xuống. Đây là phương tiện cho đám người Hạ Nặc rời thuyền và đến nhà hàng Ba Lạp Đế. Nào, nâng lý trước khi mọi người rời đi nào những người anh em. Tháp Đa hít một hơi thật sâu và nâng ly trong tay, sang sảng cười to nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dành cho những người bạn cũ của chúng ta, Chiết Phổ Chân Đỏ, kiếm sĩ tài ba trong tương lai Hạ Nặc, còn có Sơn Trì Khả Ái, cụng ly tống biệt. Âu âu âu âu âu, một làn sóng cổ vũ giống như sóng thần đột nhiên vang lên bầu trời và ngay cả những con chim ở đằng xa cũng giật mình. Sau đó, chúng chỉ nghe thấy tiếng canh canh, vô số ly bia chạm vào nhau, hào sảng cười lớn và uống những hớp bia to, nhấm nháp. Cụng ly, ừng ực, chiếc ly nhanh chóng thấy được đáy, khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười say sưa nhìn mọi thứ. Hạ Nặc mím môi một cái, liếc nhìn sau lưng Sơn Trì, thấy nó đang ngây người, miệng cười cười. Đây xứng đáng là một tên cướp biển kỳ dị nhất, không phung phí, không cướp bóc, không giết người, chỉ phiêu lưu một chuyến đi không tên. Ít nhất, kể từ hôm nay, trong thế giới cướp biển kỳ lạ này, cũng có một nhóm bạn có thể tin tưởng lẫn nhau trong tương lai. Mọi người, Chiết Phổ nhìn cảnh tượng trước mắt có chút cảm động kéo đến, vuốt râu mép của mình như che đi điều đó, sau đó, để tay xuống, đưa tay uống hết ly rượu, thở phào nhẹ nhõm và cười lớn, nói. Tạm biệt mọi người, đặt ly rượu xuống, cúi đầu chào hỏi, kéo theo Hạ Nặc và Sơn Trì, trước lời từ biệt của mọi người, leo xuống thang dây và nhảy lên thuyền nhỏ. Có hai mái chèo gỗ trên thuyền, căn bản không muốn Chiết Phổ làm. Sau khi Hạ Nặc và Sơn Trì liếc nhìn nhau, họ gật đầu và nhặt mỗi người một cái, ngồi hai bên và bắt đầu trèo về phía nhà hàng Ba Lạp Đế ở xa xa. Bên kia, những cánh buồm của tàu cướp biển Tháp Đa đã căng đầy gió và bị đẩy đi, chúng đang di chuyển ra xa với tốc độ nhanh hơn, nhưng ngay cả như vậy, vẫn có thể nghe thấy những tiếng hét vang lên từ bong tàu. Tạm biệt ông chủ Chân Đỏ, tôi mong việc kinh doanh của nhà hàng sẽ tốt đẹp. Đây là lời chúc phúc của Khai Lạp. Tạm biệt Hạ Nặc tiểu ca. Khi gặp lại ta và chó phải đấu kiếm với nhau đấy. Mạnh bạo và hào sảng, rõ ràng là giọng nói của Becky. Ha ha, Becky, ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta sợ rằng khi gặp lại ngươi lần tới. Hạ Nặc tiểu ca đã trở thành một chúa tể kiếm lớn không kém gì Mắt Đại Bàng. Ngươi còn muốn đấu không? Truyền tới tiếng nói không rõ ràng, không liên tục nhưng vẫn có thể được phân biệt là thủy thủ Lạp Kho đang nhạo báng. Thật là một đám người khó chịu, đại thúc nhì. Hạ Nặc không nhịn được bĩu môi, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con tàu cướp biển khổng lồ, và giờ nó đã dần biến thành một đốm đen nhỏ dưới khung cảnh mặt trời đỏ. Nếu muốn nhìn thấy rõ chỉ biến thành hải âu mà bay tới, không thể không thở dài và thu lại ánh mắt. Mặc dù đã nghe người ta nói về năng lực trái cây đầm lầy trong cuốn sách gốc thuộc về Kali, Hạ Nặc vẫn lo lắng về số phận của Tháp Đa trong tương lai, nhưng trong bầu không khí vừa nãy, làm sao cậu ta có thể ngăn cản người chú đáng yêu chinh phục con đường tuyệt vời và thực hiện ước mơ phiêu lưu của mình. Cậu ta hy vọng rằng ngay cả khi trái cây đầm lầy được thay đổi theo quỹ đạo ban đầu, hy vọng lý do Tháp Đa đại thúc mất là do tuổi già. Hạ Nặc, lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai và phá vỡ suy nghĩ của cậu ta, Hạ Nặc ngước lên, thấy Triết Phổ đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Cậu ta không hiểu liền hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy, chú Triết Phổ, cách chương.